Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, cảm giác nguy hiểm. Thời gian đảo mắt liền tiến vào tháng 7. Mấy ngày nay, cha mẹ đang bận, Phương Viên đang bận, trái lại có vẻ Phương Bình rỗi rãnh nhất. Cha mẹ vội vàng chuẩn bị tiệc mừng, thông báo thân bằng hảo hữu. Phương Viên lại là vội vàng khoe khoang. Không đúng, chia sẻ, ta ca thi đậu ma đô võ đại. Ta ca dạy ta luyện võ rồi. Sau đó ta cũng thi ma đô võ đại. Ngoặc kép, những câu nói này, Phương Bình thường thường có thể nghe được. Bởi vì mình lập tức muốn đi ma đô. Cân nhắc nhà đầu này không cái điện thoại di động không tiện. Phương Bình mua cho nàng bộ điện thoại di động. Kết quả điện thoại di động đưa đi. Phương Bình liền hối hận rồi. Nhà đầu này kiểm tra vừa kết thúc. Điện thoại so với Phương Bình đều nhiều hơn. Nghiệp vụ bận rộn, khoe khoang chỉ là thứ yếu. Tỉ như lúc này, Phương Bình liền nghe đến nhà đầu này cầm điện thoại di động. Nhỏ giọng nói, thật không thể bán. Anh ta nói, lại bán đồ vật của hắn. Hắn muốn đánh chết ta. Ngoặc kép, ký tên cũng không được. Hắn bây giờ căn bản không cho ta ký tên. Ngoặc kép, 500 khối. A Ngọc, ngươi điên rồi sao? Giá cao như vậy. Ngoặc kép, vậy ta ngẫm lại, nếu không như vậy đi. Chờ ta ca đi rồi. Khai giảng thời điểm nhìn trong nhà còn thừa không còn lại món đồ gì. Ngươi đến thời điểm đến chọn. ... Phía trước nói Phương Bình có chút vui mừng. Nhà đầu này cuối cùng cũng coi như nhớ kỹ giáo huấn rồi. Có thể khi nghe đến khúc sau lời nói, Phương Bình sắc mặt liền có chút biến thành màu đen rồi. Không ngờ ta vừa đi, nhà đầu này liền chuẩn bị đem đồ vật của ta tất cả đều đóng gói cho bán. Đại khái là cảm nhận được Phương Bình nhìn chính mình. Phương Viên bỗng nhiên phóng to thanh âm nói. A Ngọc, ta không đi ra ngoài chơi. Mấy ngày nay ta phải cố gắng luyện võ. Cứ như vậy đi. Khai giảng chúng ta gặp lại. ... Phương Bình khóe miệng co giật. Ngươi làm ngươi ca là kẻ ngu si. Hoàn thành hai lần tôi cốt chính mình. Không so với bình thường nhất phẩm võ giả kém. Lúc này mới cách 5-6 mét. Ngươi liền cho rằng ta không nghe được rồi. Nếu nhà đầu này coi chính mình không biết, Phương Bình cũng không nói toạc. Suy nghĩ một chút, Phương Bình mở miệng nói, ngày mai dì một nhà muốn đi qua, đại khái không thời gian dạy ngươi thung công, ngày hôm nay bổ luyện một hồi. Phương Bình đã nghĩ kỹ, trước tiên dùng thung công tu luyện dọn dẹp một hồi nhà đầu này. Tu luyện xong, cho nhà đầu này ăn viên huyết khí hoàn. Huyết khí hoàn ăn một lần, lấy Phương Viên tình huống, dù cho tu luyện thung công, kế tiếp 1-2 ngày cũng không cái gì khẩu vị. Ngày mai dì một nhà đến rồi, để mẫu thân nhiều mua chút Phương Viên ăn thức ăn ngon, làm cho nàng nhìn mọi người ăn, không biết nhà đầu này sẽ có cái gì cảm tưởng. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại có chút do dự, này thường thường không ăn cơm. Nhà đầu này có thể hay không gầy đi? Này nếu là gầy, tiểu mặt tròn lại đã biến thành mặt trái xoan. Vậy thì không dễ nhìn rồi. Xoắn suýt chốc lát, Phương Bình chỉ có thể an ủi mình. Huyết khí hoàn bổ khí huyết. Khí huyết đầy đủ, nhà đầu này hẳn là gầy không xuống. Phương Viên cũng không biết Phương Bình có nhiều như vậy ý nghĩ. Mới vừa tiếp xúc võ đạo Phương Viên. Đối thung công cảm thấy rất hứng thú, vừa nghe muốn thêm luyện, cũng không bài xích, trái lại hưng phấn nói, tốt, ta lập tức đi thay quần áo, không vội, buổi tối cũng được, sao có thể không vội, liền hiện tại, Phương Bình, chớ có biếng nhác, tiểu nha đầu một mặt không vui, đang đứng ở hưng phấn kỳ, Phương Viên ước gì hiện tại liền bắt đầu luyện, Phương Bình quét nàng một mắt, rất tình nguyện thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Gật đầu cười nói. Được, ngươi đổi bộ quần áo. Ta lập tức đến dạy ngươi. Tiểu nha đầu nhảy nhảy nhót nhót đi thay quần áo. Phương Bình đã cân nhắc, sau đó muốn thêm luyện tới trình độ nào mới tốt. Hơn một giờ sau, Phương Viên vẻ mặt đưa đám, thở dốc như trâu nói, ca, con muốn luyện a, hừm, ăn được khổ chung khổ mới là người trên người, ngươi không phải muốn thi ma đô võ đại sao? Hiện tại không dễ dàng, sau đó làm sao trên võ đại? Nhưng là, tiểu nha đầu rất muốn phản bác, ngươi không như vậy a. Phương Bình cao trung 3 năm, cũng là cuối cùng một quãng thời gian mới nỗ lực, trước vẫn quá rất thoải mái có được hay không? Làm sao đến nàng này, mới sơ trung liền muốn chịu khổ rồi. Phương Bình đã sớm đoán được nàng muốn nói gì, cười ha hả nói, ngươi ca ta cùng ngươi không giống nhau, ta là thiên tài, đừng nóng vội phủ nhận, ta nếu không là thiên tài, những người khác đều không thi đậu ma đô võ đại, ta làm sao liền thi đậu rồi, làm là người bình thường ngươi, muốn nỗ lực mới được, hiện tại điểm ấy khổ đều ăn không được, sau đó có thể không đại tiền đồ, ngoặc kép, cho muội muội giặt sạch một hồi não, nhìn nàng mệt đều nhanh đứng không vững. Phương Bình lúc này mới hài lòng nói, được rồi, ngày hôm nay liền đến này, ngày mai tiếp tục, a, Phương Viên kêu oan nói, ngày mai gì bọn họ muốn tới, ngươi không phải nói rõ trời không luyện sao, chăm học không lười biếng mới là tập võ chi đạo. Phương Bình nghiêm mặt nói, ta nói không luyện, ngươi đã nghĩ lười biếng, có thể luyện tốt thung công sao? Ca, Phương Viên cảm thấy tốt oan ức, ngươi nói không luyện, ta nào có biết ngươi lại đổi ý rồi. Phương Bình chính muốn tiếp tục nói vài câu, điện thoại di động chấn chuyển động, nhận nghe điện thoại, hướng muội muội phất phất tay, làm cho nàng đi nghỉ ngơi. Trước khi đi chưa quên ra hiệu nàng uống cái kia chén bỏ thêm liệu nước. Chờ nhìn thấy Phương Viên uống một hớp hết bỏ thêm huyết khí hoàn nước, Phương Bình này mới yên lòng, xem ra ngày mai có thể xem kịch vui rồi. Phương Viên vừa ra đi, Phương Bình lập tức cười nói, Vương ca, không quấy rối ngươi chứ? Không có chuyện gì, vừa mới đi ra ngoài một hồi. Vương Kim Dương thuận miệng trả lời một câu, hỏi, gọi điện thoại có chuyện gì không? Phương Bình đem Thiên Nam võ đại sự đơn giản nói một lần. Vương Kim Dương trầm mặc chốc lát, ngữ khí có vẻ hơi phức tạp nói, không có gì lớn nguy hiểm. Thiên Nam võ đại trước một hạng nhiệm vụ, bởi vì chuẩn bị không đủ, tinh anh học viên tổn thất nặng nề, hiện tại là vì bổ huyết, phòng ngừa đứt gãy, tổn thất nặng nề, cái này cũng là Phương Bình quan tâm trọng điểm. Võ đại thật sự có như thế nguy hiểm không? Thiên Nam võ đại, toàn trường 18 vị tam phẩm cảnh võ giả, so với Nam Giang võ đại còn nhiều hơn 2 người. Lần trước nhiệm vụ, hy sinh 8 người, Vương Kim Dương ngữ khí có chút trầm trọng, dùng chính là hy sinh, mà không phải tử vong. Hy sinh, cái từ này, không phải ai đều có thể dùng. Phương Bình thật giống nghe hiểu một ít, ngữ khí cũng có chút trầm giọng nói, làm sao sẽ hy sinh nhiều người như vậy? Có một số việc, so với ngươi tưởng tượng càng nguy hiểm. Vương Kim Dương lạnh nhạt nói, càng là tinh anh, càng là hưởng thụ chỗ tốt, liền càng phải trả giá. Ta sớm nói quá, tình nguyện bình thường, vậy dĩ nhiên chuyện gì đều không, có thể không chịu cam lòng bình thường, liền chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Nam võ đại lần này hy sinh nhiều như vậy tinh anh học viên, cũng cùng những người này chuẩn bị không đến quan. Vương Kim Dương không khỏi nghĩ đến trước tình cảnh đó, Thiên Nam võ đại là nhóm đầu tiên tiến vào địa quật trấn áp náo loạn thế lực. Tây Nam quân khu cùng Tây Nam võ đại, thực lực đều mạnh hơn Thiên Nam võ đại, mang đội quan quân cùng Tây Nam võ đại đạo sư thực lực cũng đủ mạnh mẽ. Chỉ có Thiên Nam võ đại, mang đội đạo sư thực lực kém một ít, có chuyện thời điểm, không thể ngay lập tức bảo vệ những học viên kia. Rất nhiều học viên lần thứ nhất vào địa quật, không có chuẩn bị kỹ càng, lập tức sẽ chết mấy cái. Không lại hồi tưởng những này, Vương Kim Dương tiếp tục nói, ngươi là muốn hỏi ngươi mấy cái kia bạn học có hay không nguy hiểm chứ? Nguy hiểm khẳng định có, thế nhưng hiện đang vấn đề đã tạm thời giải quyết, sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa không tới tam phẩm cảnh, cũng không cần thiết đi lo lắng cái gì. Vậy thì tốt, Phương Bình Vi thở nhẹ một hơi, Dương Kiến cùng hắn quan hệ cũng khá, thật muốn có đại nguy hiểm, làm sao cũng phải nhắc nhở hắn vài câu. Ngoặc kép, hai người không lại tán gẫu cái gì. Rất nhanh cúp điện thoại, Phương Bình cúp điện thoại, nhưng là rơi vào trầm tư. Vương Kim Dương mặc dù nói không nhiều, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Tinh anh học viên là cái gì? Ở các đại võ giáo, tam phẩm mới thật sự là tinh anh. Thiên Nam võ đại tổng cộng liền hơn 10 vị tam phẩm cảnh học viên. Một lần nhiệm vụ tổn thất quá bán, này thực sự là quá nặng nề rồi. Ra sao nguy hiểm, ra sao nhiệm vụ, có thể làm cho nhiều như vậy tam phẩm cảnh võ giả vẫn lạc. To lớn Dương Thành, có tam phẩm võ giả sao? Dương Thành bên này, một cái Hoàng Bân, đều cần tìm giúp đỡ. Có hay không tam phẩm rất khó nói. Bởi vậy có thể thấy được, tam phẩm võ giả đã không yếu, xem như là đại nhân vật rồi. Có thể thứ đại nhân vật này, còn trẻ như vậy, đều rất có tiền đồ. Thời gian một cái nháy mắt, liền như thế không còn. Xem ra ta đến mau chóng đột phá nhất phẩm, không thể tiếp tục quẩn nhưỡng xuống. Phương Bình trong lòng có quyết định, ở chuẩn võ giả cảnh giới ngao quá thời gian dài, không nhất định là chuyện tốt. Tháng 6 trung tuần, Phương Bình cùng Vương Kim Dương gặp mặt, khí huyết đột phá 180 tạp, hoàn thành rồi 2 lần tôi cốt, có thể càng đi lên, khí huyết càng khó tăng trưởng, tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại đã đến đầu tháng 7, quá khứ hơn nửa tháng rồi, giờ khắc này Phương Bình, khí huyết tốc độ tăng so với lúc trước chậm rất nhiều. Tài phú, 3.200.000 khí huyết, 189 tạp tinh thần, 199 hách khí huyết kẹt ở 189 tạp không động. Lực lượng tinh thần càng là ở nửa tháng trước liền đạt đến 199 hách. Cũng không động, Phương Bình suy đoán, 200 là cái đại khảm, khí huyết 200 tạp. Rất có thể chính là 3 lần tôi cốt thời điểm, có thể điểm tài phú tiêu hao quá nhanh. Tháng 4, 1.000 điểm tài phú tăng lên 1 tạp, đạt đến thân thể hạn mức tối đa sau. Bình quân 2-3 vạn điểm tài phú tăng lên 1 tạp, chờ đến đột phá 150 tạp sau đó. Bình quân 4-5 vạn điểm tài phú tăng lên 1 tạp, trước trước sau sau. Phương Bình đến tay điểm tài phú cao tới hơn 6 triệu. Hiện đang tiêu hao có 3 triệu điểm tài phú rồi. Chờ đến 3 lần tôi cốt, còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu. Rất có thể chỉ còn dư lại 2 triệu trái phải điểm tài phú. Điểm tài phú hiệu quả so với tiền tài đều tốt. Đổi thành người khác, 3 lần tôi cốt chẳng phải là muốn tiêu hao ngàn vạn tài nguyên. Chẳng trách liền Vương Kim Dương đều không theo đuổi 3 lần tôi cốt. Bởi vì 3 lần tôi cốt tiêu hao tài nguyên, khả năng cùng hắn đến tam phẩm tiêu hao gần như. Mặt khác Phương Bình còn bỏ ra 500.000 tiền mặt. Từ Vương Kim Dương cái kia dùng tình bạn giá mua 3 bình cường thân dịch. Như thế tính toán, hắn tiêu hao tài nguyên cũng không ít. Đợi thêm một quãng thời gian, khai giảng thời điểm nếu là vẫn không có thể 3 lần tôi cốt, ta liền trực tiếp đột phá rồi. Không thành võ giả, làm chuyện gì đều rút tay rút chân. Chỉ có thành võ giả, mới thuận tiện Phương Bình kế tiếp làm việc. Hắn hiện ở trên tay tiền dư không nhiều. Cho cha mẹ 300.000, bỏ ra 500.000 mua cường thân dịch, còn sót lại hơn 150 vạn. Số tiền này ở người bình thường xem ra rất nhiều. Ở Dương Thành cũng rất kinh hoa. Có thể Ma Đô là nơi nào? Dù cho hiện tại, 150 vạn ở Ma Đô cũng không tính là gì đồng tiền lớn. trung tâm thành phố cũng là có thể mua nhà vệ sinh hơi lớn hơn một chút, WC. Tháng 7 ở nhà tiếp tục tu luyện, tháng 8 liền sớm đi ma đô sờ sờ đáy, chuẩn bị một chút, lại tiếp tục như thế. Đến nhất phẩm cảnh, ta liền thật nghèo kêu leng keng rồi. Trong tay những đan dược kia, huyết khí hoàn muốn để cho phương viên nhất phẩm thối cốt đan cùng hộ phủ đan phương bình chuẩn bị đột phá thời điểm sử dụng. Như thế tính toán, chỉ còn dư lại 8 viên phổ thông khí huyết đan cùng 5 viên nhất phẩm khí huyết đan rồi. Thực sự không được, liền tìm một cơ hội ra tay. Ngược lại phương bình chính mình không cần khí huyết đan bổ sung khí huyết. Đau đầu, cũng không biết đột phá đến tam phẩm sau đến cùng có khác biệt gì. Những năm này, chết học viên, phần lớn đều là tinh anh học viên, tam phẩm võ đạo cảnh. Phương Bình mặc dù đối với không biết tất cả có chút sợ hãi. Có thể loại này kiến thức nửa vời trạng thái càng khiến người ta khó chịu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,